Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 210, nhiệm vụ ban thưởng, ly hồn 16, góc truyện audio.com. Đau lòng, nhìn sắc mặt Lục Na thay đổi liên tục. Lâm Tịch ra vẻ quan tâm. Lục Na, sao sắc mặt cậu không tốt như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thánh nữ, nhưng cô cũng không thể nô dịch tổ tông của người ta nhiều năm được. Lại nói, Lâm Tịch chỉ cần trực tiếp trừng phạt thủ phạm hại chết người ủy thác. Hoàn thành tâm nguyện của cô ta là được, là trong lòng không thoải mái đi. Không thoải mái là được rồi, chỉ có người chết mới thoải mái. Lục Na nhìn vẻ mặt lo lắng của Lê Tiểu Huân, lại càng cảm thấy cô hư tình giả ý, có gì đặc biệt hơn người. A Đoá nói không đến một tháng. Không cần thiết phải tạo ra kẻ địch trên toàn thế giới làm gia tăng độ khó cho nhiệm vụ của mình. Những con trùng đáng sợ kia sẽ hấp thu dương khí của cô hầu như không còn. Chỉ là cứ như vậy lại phải đi nhiều đường quanh co. Hao tổn tâm trí đấy. Lâm Tịch vung song quyền gần như có thể đập vỡ bia đá lên múa may một phen. Lê Tiểu Huân vĩnh viễn chỉ có thể bị vây ở trong căn phòng này cho đến khi hồn phi phách tán. Chờ cho đến lúc đó, nhìn cô còn đắc ý cho ai nhìn, cảm giác sâu sắc nữ anh hùng không có đất dụng võ. Cô rất muốn đánh một trận sưng cả người, mở ra WeChat, nhìn số tiền tiêu vặt tội nghiệp của mình, Lâm Tịch gọi đến một dãy số, đối phương nghe máy rất nhanh, tra cho tôi một chút về Giang Hồng Trạch, Lâm Tịch rất đau lòng, mỗi lần hao tài đều khiến cô xé tim xé phổi. Nhưng mà hiện tại cô lại không thể tự đi điều tra. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Lục Na cân bằng hơn rất nhiều. Thế gian có bao nhiêu người đều là như thế này, ngộ nhỡ đánh cỏ động rắn thì thật sự là mất nhiều hơn được rồi. Đối phương nói câu, 8.000 tệ, gặp ở chỗ cũ, liền cúp điện thoại, mượn sự thống khổ của người khác đến thể hiện hạnh phúc vui vẻ của mình. Ngày hôm sau, Lâm Tịch tỉnh lại sớm. Lâm Tịch cảm thấy mình đi vào thế giới này, ý nghĩa lớn nhất chính là làm công cho thám tử tư. Ta không sản xuất những đồng xu mềm, lão tử chỉ là công nhân bốc phát những đồng xu mềm. Hơn nữa con hàng này chẳng những là thám tử tư, còn mẹ nó biết trước, rõ ràng biết cô sẽ cần thông tin về Giang Hồng Trạch. Cho nên đã sớm chuẩn bị cho cô rồi. Đậu má, thật đúng là lo lắng hộ khách hàng. Nghĩ đến chỗ khách hàng nghĩ, cách chương.